Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 263, nợ nần chồng chất. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi mẫu đơn mở mắt ra, liền đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc, cùng với cô ả bác sĩ nào kia đang cầm tiểu Hoàng Văn ngồi đọc bên cạnh một cách vô cùng tự nhiên. Hồ tỉnh rồi sao? Cẩm Nhụy uống một ngụm trà, chẹp chẹp miệng, sau đó cầm lấy tay của mẫu đơn nghe ngóng một chút. Không tồi, mạch đập rất vững vàng, không uổng phí 10.000 kim tệ tiền dược thảo của ta. Chấm, mẫu đơn ngồi dậy lắc lắc đầu, sau đó mơ màng hỏi, ta là, cổ họng bỏng rát vô cùng khó chịu khiến cho mẫu đơn nhíu mày ho khan một chút. Nghĩ tới chuỗi thời gian bị người trêu đùa và điều khiển như một món đồ chơi ở thần quốc. Nàng cau mày chửi thầm một tiếng, nàng tâm lý vẫn là quá kém. Uống chút trà nhuận thanh đi. Nói chung tôi cũng không mong đợi cô có thể bình thường khỏe mạnh mà trở về. Thế nhưng ngoài chút thiếu máu và bị thương một chút trong nội tạng thì tình trạng của cô khá ổn. Bà chủ của tôi cũng thật trâu bò nha. Cẩm Nhụy mỉm cười, chỉ thiếu máu và bị thương nội tạng nhẹ. Mẫu đơn lúc đó còn tưởng mình sẽ bị đau chết đấy. Có lẽ thương tổn chuyển tới nàng sẽ chỉ có cơn đau mà thôi. Sẽ không thực sự bị thương tổn như Hắc Phượng. Cạch, Rai mang theo bữa sáng đi tới. Con tinh linh này nhẹ cười gật đầu với mẫu đơn. Bà chủ, chào mừng an toàn trở về. Thời gian qua lo liệu mẫu đơn các đã giúp con tinh linh này trở nên chuyên nghiệp hơn nhiều. Thần thái đều mang theo một cái gì đó giống mấy nữ cường nhân lão luyện trên thường trường mà mẫu đơn kiếp trước từng tiếp xúc. Rai giao dịch chuyển khoản kim tệ cho mẫu đơn khoản lợi nhuận mà hơn 2 tháng nay mẫu đơn các kiếm về. Nhìn hệ thống không chút khoan nhượng trừ sạch đống kim tệ vừa được Rai chuyển tới. Mẫu đơn thực sự là khổ sở không thể tả. Nàng cần phải nghĩ cách nhanh chóng kiếm kim tệ trả nợ. Hiện tại mỗi lần kim tệ vào sổ liền bị trừ đi. Mẫu đơn các đang bị chững lại, không có nguồn vốn để phát triển. Cứ thế này đời nào mẫu đơn có thể trả hết nợ đây? Mẫu đơn không nghĩ tới. Vừa trở về an toàn liền phải đau đầu nghĩ cách trả nợ như thế này. Chương số 4, 15 nè. Các bê đọc xong like và comment. Bỏ phiếu cho cá nhoa. Moa moa, 3 cách chương.